sử dụng băng dán ego để cố định lại. Vết thương tạm thời đừng dính vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.